Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261. Tốc độ này cũng quá nhanh, đảo mắt 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân một đường đi nhanh dưới, hắn rốt cục đi tới Kim Mộc Thành, nhưng mà, tại cái này 5 ngày đi đường bên trong, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc. Hắn vậy mà lại thấy được rất nhiều nguyên đan cảnh cường giả. Những này nguyên đan cảnh cường giả bên trong, thậm chí không thiếu có nguyên đan cảnh cao giai tồn tại. Đối với dạng này hiện tượng, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy rất không minh bạch. Vì cái gì tại chân nguyên cảnh trong chiến trường, xuất hiện nhiều như vậy nguyên đan cảnh cường giả, tới trước Kim Mộc Thành nội. Tìm người hỏi một chút Lô Huynh tình huống của bọn hắn lại nói. Nhìn thoáng qua trước mắt Kim Mộc Thành, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hướng thành nội đi vào. Lư Phương Lượng mấy người tuy có đan phủ đao khí hộ thân, nhưng xuất hiện đại lượng nguyên đan cảnh cao thủ, Mạc Thanh Vân vẫn còn có chút lo lắng bọn hắn an nguy. Dù sao Lư Phương Lượng mấy người trên thân chỉ có 2 đạo đan phủ đao khí mà thôi, chỉ có thể bảo vệ 2 người bọn họ lần không lo. Đi vào Kim Mộc Thành về sau, Mạc Thanh Vân hướng một cái mặt đen thanh niên cùng một cái linh tú thiếu nữ đi đến. Hỏi ý kiến hỏi, xin hỏi, các người có hay không thấy qua, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn giảng thuật thoáng cái. Liên quan tới Lư Phương Lượng 4 người bề ngoài, bất quá. Mạc Thanh Vân lời nói mới nói được một nửa, liền bị mặt đen thanh niên cắt ngang. Tiểu tử, người cút cho ta đi một bên. Lão tử không có rảnh nghe ngươi nói. Mặt đen thanh niên cắt ngang Mạc Thanh Vân lời nói, liền lộ ra không nhịn được biểu lộ, kéo lấy thiếu nữ hướng một bên đi đến. Nhìn thấy mặt đen thanh niên cử động, thiếu nữ lông mày hơi nhíu, đối mặt đen thanh niên nhỏ giọng nói. Đại ca, chúng ta giống như gặp qua hắn nói 4 người, bọn hắn không phải tại, ngậm miệng. Nghe xong lời của thiếu nữ, mặt đen thanh niên lập tức sắc mặt quét ngang, đối với thiếu nữ quát lớn, 4 người kia chết sống quan chúng ta sự tình, ta dẫn ngươi đi gặp Huyễn Dũng công tử, đợi chút nữa ngươi cho ta thông minh cơ linh một chút. Biết không, nha? Thiếu nữ lộ ra một tia vẻ sợ hãi, khôn khéo nhẹ gật đầu, trên nét mặt có chút hủy khuất, nhìn thấy mặt đen thanh niên cử động, cùng nghe được lời của hắn, xung quanh người liền mặt lộ vẻ đồng tình nhìn về phía thiếu nữ. Ai, lại một gốc cải trắng tốt muốn bị chư ủi, đây là gần trong vòng 3 ngày cái thứ 10 đi, chỉ là không biết kết quả của nàng sẽ như thế nào. Còn có thể thế nào, nhất định là bị đùa, làm trí tử, cái kia Huyễn Dũng công tử cách chơi thế nhưng là rất biến thái. Xuyệt, các người đều nhỏ giọng một chút, nếu như các người bị Huyễn Dũng công tử nghe được, các người nhất định phải chết. Đúng, đúng, Huyễn Dũng công tử là Huyễn Vương quốc vương tướng phủ thiếu gia. Huyễn Vương quốc chính là xếp hạng thứ 6 đại vương quốc. Loại người này không phải chúng ta có thể tùy ý đàm luận. Trong lúc nhất thời, xung quanh người đều là cảm thán không thôi. Thay thiếu nữ tao ngộ cảm thấy tiếc hận, Mạc Thanh Vân sau khi nghe, không khỏi nhướng mày, lại hướng thiếu nữ 2 người đến gần. Hỏi, vừa rồi ngươi nói, thấy một lần Mạc Thanh Vân lại đuổi theo. Mặt đen thanh niên lập tức khó chịu, đối Mạc Thanh Vân nhìn hầm hầm nói. Tiểu tử, ngươi còn có hết hay không? Chờ sau đó làm trễ nải đại sự của ta. Ngươi gánh được trách nhiệm sao, đại ca? Ngươi không nên tức giận. Ta theo ngươi đi gặp Huyễn Dũng công tử. Nhìn thấy mặt đen thanh niên không vui, thiếu nữ lập tức đối mặt đen thanh niên khuyên lớn. Sau đó, mặt lộ vẻ áy náy đối Mạc Thanh Vân nói. Vị công tử này thật xin lỗi. Ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện của bọn hắn. Giống như ngươi không ngại, ngươi có thể đi đằng mộc khách sạn chờ ta. Ta gặp xong Huyễn Dũng công tử liền sẽ hồi trở lại nơi đó. Tốt, Nghe được lời của thiếu nữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Trong lòng đối với thiếu nữ dâng lên một tia hảo cảm. Có lòng muốn giúp nàng một tay. Dạng này một cái suy nghĩ hiền lành thiếu nữ. Không phải đụng phải, mới người bên ngoài trong miệng nói như vậy tao ngộ. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi. Lúc này, mặt đen thanh niên lần nữa sắc mặt trầm xuống. Kéo một cái thiếu nữ cánh tay. Khinh bỉ nói, tiểu lãng hóa, vừa thấy được tiểu bạch kiểm tựu đi không được đường. Đại ca, ta, nghe được mặt đen thanh niên lời này. Thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất. Con mắt có chút hồng nhuận, dần hiện ra một chút oánh quang. Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc. Chờ sau đó ngươi nếu làm hư của ta tiền đồ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhìn thấy thiếu nữ con mắt hồng nhuận, mặt đen thanh niên chẳng những không có lừa nàng, ngược lại lần nữa đối nàng quát lớn. Đây quả thật là huynh muội sao? Ồ, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dò xét thiếu nữ thời khắc, bỗng nhiên lông mày của hắn nhíu một cái, lộ ra một tia kinh ngạc ra. Kinh ngạc nói, Bích Linh Mộc Thể, cùng Mạc Lăng tỷ đồng dạng, đều là 3000 thể chất đặc thù một loại. Nghĩ không ra thiếu nữ này lại là loại thể chất này. Phát hiện thiếu nữ thể chất về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi. Thầm thở dài nói, dùng thiếu nữ này thể chất, nếu là bị một chút luyện đan môn phái phát hiện, nhất định sẽ xem như chân bảo đi. Thế nhưng là nàng bây giờ tình cảnh. Ai, vừa nói xong, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, hướng phía thiếu nữ cùng mặt đen thanh niên đuổi sát mà đi. Đi theo phía sau bọn hắn, bởi vì Mạc Thanh Vân cử động tương đối tị húy, sở dĩ, thiếu nữ cùng thanh niên cũng không có phát hiện. Mạc Thanh Vân đi theo phía sau bọn hắn, tại mặt đen thanh niên dẫn đường dưới, bọn hắn đi tới một cái tên là Huyễn Linh Các trong phủ đệ. Nhìn thấy hai người đi vào Huyễn Linh Các, Mạc Thanh Vân đưa tay đối hư không một hóa. Trong hư không lập tức liền xuất hiện từng đạo trận văn. Những này trận văn vừa xuất hiện, liền lóe ra hào quang chói sáng, hướng Mạc Thanh Vân bao phủ mà tới. Theo, những này trận văn đem Mạc Thanh Vân bao phủ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Loại này giản dị ẩn hình trận, giấu giếm được những này chân nguyên cảnh hộ vệ cũng đủ rồi. Nhìn thấy thân hình của mình biến mất, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng phía Huyễn Linh trong các đi vào. Lần nữa đi theo thiếu nữ hai người. Chỉ chốc lát, mặt đen thanh niên liền dẫn thiếu nữ đi tới một cái hoa phục thanh niên trước mặt, cung kính nói, Huyễn Dũng công tử, chúng ta tới. Ân, nghe được mặt đen thanh niên lời nói, cái này Huyễn Dũng đạm mạc đáp lại một câu, liền hướng linh tú thiếu nữ nhìn lại. Vừa thấy được thiếu nữ dung nhan, Huyễn Dũng công tử lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xem thiếu nữ. Đối mặt đen thanh niên hỏi, Vương Học, đây chính là muội muội của ngươi. Vương Tử Thục cô nương, Vương Học mặt lộ vẻ vẻ cung kính, cười bồi nói, hồi Huyễn Dũng công tử, chính là xá muội, không tệ, không tệ, quả nhiên là bế xấu hổ hoa, trầm ngư lạc nhạn tư sắc. Huyễn Dũng công tử cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng Vương Tử Thục cái cằm một vòng, sau đó liền đối với Vương Tử Thục đai lưng vẩy một cái, đem Vương Tử Thục đai lưng đánh gãy. A, thấy một lần Huyễn Dũng cử động, Vương Tử Thục lập tức thần sắc co lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra, kinh ngạc nói, Huyễn Dũng công tử, không không muốn như vậy, không cần sợ, bản công tử đợi chút nữa sẽ rất ôn nhu. Thấy một lần Vương Tử Thục dáng vẻ, Huyễn Dũng công tử lập tức biểu lộ kích động lên, phảng phất bị cái gì kích thích. Đón lấy, Huyễn Dũng công tử liền mặt lộ vẻ cười tà, hướng phía Vương Tử Thục đánh tới, đưa nàng ép đến trên bàn. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, lập tức từng đợt quần áo xé rách thanh âm vang lên, từng khối vỡ vụn vải bay lên, nhìn xem Huyễn Dũng cử động về sau, Vương Tử Thục lập tức sắc mặt sát bạch khởi đến, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, thế nhưng là nàng lại bất lực phản kháng, nàng chỉ có chân nguyên cảnh ba trọng tu vi, cái này Huyễn Dũng lại có chân nguyên cảnh thất trọng tu vi, hoàn toàn không phải nàng có thể đối mặt. Như vậy phát hiện về sau, Vương Tử Thục liền hướng mặt đen thanh niên Vương Học nhìn lại. Kêu cứu, đại ca, cứu cứu ta. Nghe được Vương Tử Thục cầu cứu lời nói, mặt đen thanh niên không tự chủ quay qua đầu, không dám đối mặt Vương Tử Thục ánh mắt, có lẽ là bởi vì áy náy đi. Huyễn Dũng nghe được Vương Tử Thục lời nói, phát hiện Vương Học còn đứng ở một bên, chính là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì, chẳng lẽ muốn nhìn bản thiếu gia biểu diễn sao, lăn ra ngoài. Vâng, vâng, là, Vương Học lập tức biểu lộ co lại, một mặt hoảng sợ thối lui ra khỏi gian phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Đại đại ca, cứu ta. Nhìn thấy Vương Học cử động, Vương Tử Thục lập tức trong mắt nổi lên oánh quang, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Ai, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, đưa tay đối kia Huyễn Dũng oanh ra một đạo linh hồn chiến ấn. Phốp, linh hồn chiến ấn vừa ra, Huyễn Dũng trực tiếp bị đánh cho thân thể chấn động, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đón lấy, Huyễn Dũng chính là sắc mặt tái nhợt, cả người cứng ở chỗ nào. Hướng phía Vương Tử Thục trên thân ngã xuống, thấy một lần Huyễn Dũng biểu hiện như vậy, Vương Tử Thục lập tức biểu lộ hoảng hốt, liền tranh thủ Huyễn Dũng thân thể đẩy ra, hoảng hoảng trương trương theo gian phòng đi ra ngoài. Tử Thục, nhìn thấy Vương Tử Thục quần áo không chỉnh tề chạy đến, Vương Học biểu lộ chấn động, hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Tử Thục, tốc độ này cũng quá nhanh. Trước sau vẫn chưa tới 3 điểm A đối với Vương Học lời nói. Vương Tử Thục không có đi đáp lại, oán hận nhìn Vương Học một chút, liền trực tiếp hướng Huyễn Linh các bên ngoài chạy tới. Dừng ngang, giả vờ chính đáng, nhìn thấy Vương Tử Thục cử động, Vương Học bĩu môi khinh thường, cười lạnh hướng gian phòng bên trong đi đến, cười nhạt nói, Huyễn Dũng công tử, người thật sự là thần Dũng A. Nhanh như vậy tự kết thúc, tại Vương Học lời nói đến một nửa, hắn liền cũng không nói ra được, một mặt hoảng sợ nhìn về phía bên trong căn phòng Huyễn Dũng. Chỉ gặp Huyễn Dũng chính một mặt phẫn nộ, mắt lộ ra hung quang nhìn hắn chằm chằm, giận dữ hét, ngươi nhũ nương, ánh mắt ngươi mù à, nhìn không ra lão tử bị người ám toán sao. Nghe được Huyễn Dũng phẫn nộ ngữ điệu, Vương Học lập tức thân thể run lên, đi đến Huyễn Dũng trước mặt, nhỏ giọng hỏi, Huyễn Dũng công tử, ngươi không sao chứ? Hộ vệ lập tức cho lão tử đi lục soát, đem cái kia nhập phủ đánh lén người của lão tử tìm ra. Tại đối hộ vệ phân phó một câu về sau, Huyễn Dũng lại đối Vương Học quát, ngươi nói lão tử có sao không, còn không đỡ lão tử. Rõ. Vương Học mặt lộ vẻ hoảng sợ, liền tranh thủ Huyễn Dũng đỡ lên. Huyễn Dũng đứng lên về sau, liền đối với Vương Học quát, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi cho ta đem tiện nhân kia bắt trở lại. Lần này lão tử muốn đem nàng treo lên đùa, đưa nàng đùa chơi chết. Vâng, vâng, nghe xong Huyễn Dũng lời nói, Vương Học lần nữa biểu lộ co lại. Mặt lộ vẻ hoảng sợ đối Huyễn Dũng nhỏ giọng nói, Huyễn Dũng công tử, ta dám khẳng định, tiện nhân kia nhất định trở lại Đằng Mộc quán rượu, ta liền dẫn ngươi đi tìm nàng, đến lúc đó ngươi tại Đằng Mộc trong tửu điếm đùa nàng, nhất định sẽ càng thêm kích thích. Tiểu tử ngươi cái chủ ý này không tệ, bản thiếu gia còn không có chơi như vậy qua. Nghe xong Vương Học đề nghị, Huyễn Dũng lập tức nhãn tình sáng lên, hiện ra cười lạnh ra, nói, nếu như chờ dưới bản công tử chơi đến tận hứng, ta nhất định sẽ hào hào ban thưởng ngươi. Chợt, Vương Học liền dẫn Huyễn Dũng cùng đi ra gian phòng, hướng phía Đằng Mộc trước tửu điếm đi. Chính như Vương Học nói như vậy, Vương Tử Thục vừa rời đi Huyễn Linh Các, liền hướng Đằng Mộc khách sạn trở về. Tại Vương Tử Thục rời đi Huyễn Linh Các về sau, Mạc Thanh Vân cũng theo sát mà lên. Rời đi Huyễn Linh Các, nhìn xem trước mặt Vương Tử Thục, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ bất nhẫn, theo trong túi càn khôn lấy ra một bộ trường bào, đưa tay thay Vương Tử Thục phủ thêm. Nhìn thấy có người cho mình khoác áo phục, Vương Tử Thục thân thể đầu tiên là run lên, tưởng rằng Huyễn Dũng đám người đuổi theo tới, làm nàng nhìn thấy là Mạc Thanh Vân, lúc này mới sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút, biểu lộ dễ dàng một chút, lòng còn sợ hãi. Cảm ơn, Vương Tử Thục cảm tạ một câu, sau đó lập tức biểu lộ biến đổi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối Mạc Thanh Vân hỏi, vừa rồi là ngươi cứu được ta, giờ phút này. Vương Tử Thục rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì vừa rồi Huyễn Dũng biểu hiện hội sẽ khác thường như vậy. Ân, đối với Vương Tử Thục suy đoán, Mạc Thanh Vân cũng không có che giấu. Gật đầu thừa nhận, lại nói, ta trước cùng ngươi đi Đằng Mộc khách sạn, chờ sau đó ngươi đem liên quan tới Lô Huynh tình huống của bọn hắn cùng ta kỹ càng nói một chút. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vương Tử Thục nhẹ gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng Đằng Mộc trước tửu điếm đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.